Chương 1497, Độc Tôn thiếu chủ, gỗ dầu liệt hà. Một ngao y sau, Lưu Húc đã xuất hiện tại thành Trường An bên trong. Ở đến trước khi đến, hắn đã đại khái bên trên nghĩ tới kế hoạch như thế nào khai triển, đầu tiên là muốn khai hỏa Tần Xuyên cái danh hiệu này. Cho nên, hắn hiện thời liền đi tới Trường An lớn nhất tiêu. Hồn ổ thượng Lâm Uyển đang ngồi ở đại sảnh, một bên uống rượu một vừa thưởng thức trên đài xì tỉ đạ giả mạ tổ biểu diễn. Thượng Lâm Uyển tên đứng đầu bảng là Kỳ Thiến, cũng là đại đường nguyên tắc bên trong đỉnh cấp mỹ nữ, vì nàng tranh giành tình nhân công khanh vương hầu cũng không ít. Lúc này, Kỳ Thiến vừa vặn hát một bài tiểu khúc, giành được chiếm được toàn trường ủng hộ. Một gã tuổi chừng 30 thập văn sĩ ăn mặc nam tử đứng lên, có vẻ rất có phong thái, hắn dùng giàu có nội lực thanh âm cất cao giọng nói, "Kỳ mọi người, tại hạ Độc Tôn Bảo Giải Văn Long, hy vọng một hồi có thể một mình lắng nghe mọi người diễn tấu, phương không uổng công bình sinh á." Thì ra, Kỳ Thiến có một cái quy củ, chính là biểu diễn sau khi kết thúc đều sẽ chọn hiện trường một cái nam tử, tiến nhập bên ngoài hương khuê, bồi nam tử này ăn nói chuyện thiếm, cũng đơn độc diễn tấu khúc nghệ. Tuy là Kỳ Thiến bán nghệ không bán thân, nhưng nam nhân phần lớn là đồ đê tiện, đối với chuyện như vậy đều xua như xua vịt, lấy có thể cùng Kỳ Thiến đơn độc ở chung làm ngạo, trà dư tiểu hậu thổi như bức lúc càng là một đại đề tài câu chuyện. Danh ngạch này càng là thường thường đoạt bề đầu. Lưu Húc nhìn nam tử này, thầm nghĩ, thì ra đây cũng là giải hủy con giải văn long. Võ công cũng là không được tốt lắm, liền nhất lưu cao thủ cũng không tính. Liên ở giải văn long mới nói xong chi tế, đại sảnh một góc khác cũng là vang lên có chứa trào phúng ý vị tiếng cười. Ha ha, độc tôn bảo có thể sớm sẽ theo ma quỷ giải huy bị tống phiệt xóa tên nữ a a, lẽ nào giải công tử ở nơi nào lại mới xây một tòa hay sao? Ha ha ha. Cái này vẽ mặt có thể điên rồi, giải văn long lập tức biến sắc, trận tròn đôi mắt, trầm giọng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tiết Văn Thiệt. Người thân là thống lĩnh, cũng không ở Trường Lâm trong quân trấn thủ, mà là lưu luyến với nơi bướm hoa, không sợ thái tử điện hạ trách tội sao? Lưu Húc thầm nghĩ, giải ra là từ hàng Tĩnh trai chiêu hàng, tự nhiên bị cho rằng thuộc về Lý Thế Dân nhất hệ. Mà cái kia Tiết Vạn Triệt cũng là Lý Kiến Thành trọng yếu thủ hạ, nhìn nhau không hợp nhãn tất nhiên là thiếu không khỏi. Nhưng Tiết Vạn Triệt thân là nhất giới vũ phu lại can đảm dám vô lễ như thế, sợ rằng thái tử đảng ở Trường An thanh thế thật là muốn đè nặng thiên sách phủ. Sau đó lại lắc đầu, thầm than, giải huy cũng coi như đầy đất chi hùng, không ngờ tới nhi tử như vậy người ngu ngốc, võ công cao thấp trước bất luận. Nhưng ngươi thân là một mới vừa quy thuận hàng tướng, tự nên du du trong nhà đê điều làm người, trước tranh thủ người khác tín nhiệm lại mưu còn lại. Mà hiện tại hắn cư nhiên cùng người tranh giành tình nhân, gián tiếp đúc kết đến Trường Lâm quân cùng thiên sách phủ trong tranh đấu đi, còn tự cho là đúng, như vậy kiến thức cùng nhãn quang thật là bị người chơi chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Coi như hiện tại mọi người biết Lý Uyên ngàn vàng mua xương ngựa mà tạm thời không dám giết ngươi, nhưng để cho ngươi khó chịu một cái thì thế nào? Lúc này, Tiết Vạn Triệt bên cạnh một cái nam tử trẻ tuổi cũng đứng lên, hắn đại khái chừng 20 tuổi, tuy là sắc mặt hơi nghi ngờ tái nhợt, nhưng cực kỳ tuấn tú, một đôi con mắt thần quang nội liễm, hiện ra nội lực bất phàm. Người này cười hắc hắc nói, ngu muội liệt hà, Tiết tướng quân là ứng với ta chi mời, dẫn ta tới kiến thức Kỳ Thiến mọi người phong thái. Hôm nay có thể thấy Kỳ mọi người phương dung, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Dứt lời cũng là hướng về trên đài Kỳ Thiến lộ ra một điều bí ẩn nhân nụ cười, dường như chút nào không đem giải văn long để vào mắt. Thì ra người này đúng là đại minh tôn giáo ngũ minh tử một trong liệt hà, chính là đại đường bên trong xuất sắc cao thủ trẻ tuổi, một thân phong lưu hao sắc âm hiểm gian trá, nhưng vẻ ngoài cũng là cực tốt. Cái này liệt hà cũng là cùng thái tử đảng phe người làm ở cùng một chỗ. Quả nhiên, tuy là đại minh tôn giáo như chó nhà có tang vậy từ Tây vực trốn được Trung Nguyên, nhưng trong giáo phái cao thủ còn là không ít, nhưng là bị Lý Uyên lợi dụng làm ngăn được Phật môn tiền đặt cuộc. Lưu Húc vuốt chén rượu, có nhiều thú vị xem nhìn trước mắt cho hay. Vừa nhìn, hắn lại quan sát vài lần trên đài Kỳ Thiến, phát hiện mỹ nữ kia lại giống như là đối với bởi vì nàng mà phát sinh xung đột nhìn như không thấy, sợ rằng chuyện tương tự như vậy đều phát sinh qua rất nhiều lần. Nhưng, cái này Kỳ Thiến thật đúng là một cao tư chất mỹ nhân nhi à, dung nhan không sai biệt lắm là thượng tú phương cấp độ kia. Tuy là xuất thân nơi bướm hoa, lại diễm mà không tục, vô cùng có khí chất. Hắc hắc, còn có cái kia song tu Trường Bạch Tích Chân, nhất định chính là nhân vật quan trọng mạng già. Giải Văn Long nghe được Liệt Hà tự báo tính danh, không khỏi có chút cố kỵ. Thứ nhất đại minh tôn giáo hiện thời chạm tay có thể bỏng, lúc chính được cưng chiều. Thứ hai cái này Liệt Hà mới tới Trường An cũng đã đánh bại vài cái cao thủ nổi danh vì đại minh tôn giáo lập uy, một thân võ công chỉ sợ tương đương không tầm thường. Nhưng cũng không thể lúc đó ở mỹ nhân trước mặt mất mặt ta hắn, nhưng có Lý Uyên thân phong quan tức trong người, cũng là có một điểm phấn khích. Giải Văn Long cười lạnh nói, nguyên lai là Liệt công tử a, thanh danh của ngươi gần nhất nhưng là truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Chỉ là, ngươi dựa vào cái gì ở ta nơi này hoàng thượng thân phong quốc công trước mặt vô lễ đâu? Lý Uyên đối với đầu hàng chư hầu thế lực bình thường đều không keo kiệt quan tước, ngược lại cũng không còn thực quyền, tước vị cao tới đâu cũng chính là như vậy. Như nguyên bản trong lịch sử Lý Mật liền được phong hình quốc công, đứng hàng từ nhất phẩm, mà Đỗ Phục Uy càng là phong làm chính nhất phẩm thái tử thái bảo, luận tước vị còn tại bình thường vương hầu bên trên. Liệt Hà hai mắt hiện lên một đạo hàn mang, hướng về phía Giải Văn Long cười lạnh một tiếng, dùng âm nhu âm điệu nói, ai nha, cái kia ngu nông khả thực sự là thất lễ, ân, liền để cho ta kính giải khai đại nhân một ly, hắc hắc. Đang nói chưa xong, chén rượu trong tay lại bắn nhanh ra như điện, một mạch hướng Giải Văn Long đánh tới. Giải Văn Long thất kinh, chén rượu này bị Liệt Hà điền đầy nội lực, trong quá trình bay càng là vang lên nhọn tiếng xé gió, lại giống như là giết người ám khí một dạng. Bàng quan Lưu Húc lại nhìn một cái thì biết rõ chén rượu này tuy là nhìn như hung mãnh, nhưng bay đến Giải Văn Long trước người thời điểm sẽ gặp nhất thời giảm tốc độ, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Chỉ là, vô luận ngươi là có hay không ngăn cản, chén rượu đều sẽ thuận thế bạo liệt mở ra, Giải Văn Long bị rượu sái một thân chật vật không chịu nổi là thiếu không miễn. Lưu Húc vốn là dự định xem kịch vui, nhưng lúc này lại trong lòng hơi động, thân hình lóe lên, bàng như xúc điệu thành thốn vậy đột nhiên ở Giải Văn Long bên cạnh xuất hiện, lấy bên trong sân tất cả mọi người không phản ứng kịp tốc độ, đưa ngón tay ra nhắm ngay chén rượu bắn ra. Đã thấy lúc đầu khí thế hung hung chén rượu giống như là biến ma thuật vậy bắn ngược, lấy tốc độ nhanh hơn bắn nhanh mà quay về, một mạch hướng Liệt Hà đánh tới. Cái này biến cố có thể nói ngoài mọi người dự liệu, các lộ hủy chưa Liệt Hà có phản ứng lúc, chén rượu đều đã bắn đến trước người, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng để khí dùng tay trái một đơ.